Chương 917, tái chiến Chia Rồ. Thình thịch nộ hỏa công tâm, làm Chia Rồ lao thái bà ánh mắt phẫn nộ kia, rơi vào ủ chỉ hạ nguyệt trên người. Một giây kế tiếp, Chia Rồ lao thái bà nhắm ngay vào trước mắt ủ chỉ hạ nguyệt triển khai tiến công. Hơn nữa, cũng chính là ở Chia Rồ lao thái bà mới vừa gần người đến ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt thời điểm, đánh cận chiến có chút cường hãn ủ chỉ hạ nguyệt liền muốn bắt đầu sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật, hoàn thành chính mình trạm thủ hành động. Ai nghĩ Chia Rồ lao thái bà cư nhiên trước một bước giải phong mở tay ra bên trong quần trụ, thả ra ba bộ bất đồng khôi lỗi gì. Những thứ này khôi lỗi lại là ạ cả xù nạ nó xả sổ dị sáng tạo ba bộ khôi lỗi sao? Căn bản cũng không cần sử dụng mạn dễ kỳ ổ xả gì gặng. Thiên lý, Uchiha Nguyệt chỉ là dùng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh mà thôi, liền phát hiện Chia Rồ lao thái bà gọi tới khôi lỗi, chính là ạ cả xù nạ nó xả sổ dị chế tạo ra khôi lỗi. Cũng là ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước đây cùng ủ trí hạ nguyệt lúc giao thủ, thường dùng ba bộ khôi lỗi, chia ra làm ô nhà, hắc nghĩ, ý bật sệ. Thế nhưng, phát hiện Chia Rồ lao thái bà sử dụng khôi lỗi, chính là chính mình phá đi rất nhiều lần ô nhà, hắc nghĩ, ý bật sệ về sau, ủ trí hạ nguyệt nhưng là không có nửa điểm lòng khinh. Thị, bởi vì, ủ trí hạ nguyệt phi thường tình tưởng Chia Rồ lao thái bà thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Coi như là cực kỳ thông thường khôi lỗi ở Chia Rồ lao thái bà trong tay, đều có thể phát huy ra không cùng một dạng uy lực tới. Đặc biệt, bây giờ Chia Rồ lao thái bà không giống như là nguyên tắc kịch tình bên trong Chia Rồ lao thái bà, già nua đến chiến lực cũng bắt đầu yếu bớt. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nhìn thấy Chia Rồ lao thái bà sử dụng khôi lỗi ô nhà, khôi lỗi hắc nghĩ, khôi lỗi ý bất sẽ chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt nhanh lên sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno xê dịch đến hậu phương xa nhận thôn trong doanh địa. Tại nơi một chỗ trống trải xa nhận thôn doanh địa bên trong, chuẩn bị muốn nên chiến thân là chân chính ảnh cấp cường giả Chia Rồ lao thái bà. Chỉ tiếc, khi đó Uchiha Nguyệt không ngờ tới, khi hắn rời đến xa nhận thôn trong doanh địa thời điểm, xa nhận thôn doanh địa bên trong xa nhận thôn nì dạ, cư nhiên trong nháy mắt đoàn đoàn bao vây ở Uchiha Nguyệt. Những cái này xa nhận thôn nì dạ, đều là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nì dạ. Thuộc về là xa nhận thôn nỉ dạ bên trong trong tinh anh. Đừng nói là ủ trí hạ nguyệt, khả năng chính là ở đỉnh phong dưới trạng thái tam nhẫn, phải đối mặt nhiều như vậy xa nhận thôn tinh nhuệ đều có chút cật lực. Cứ như vậy, cơ hồ là ở ủ trí hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, rời đến xa nhận thôn trong doanh trại trong nháy mắt, ủ trí hạ nguyệt liền lâm vào trong khổ chiến. Hơn nữa, ở không có biện pháp chút nào phía dưới, Uchiha Nguyệt chỉ có thể sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, tăng cường sơ xạ nụ uy lực. Một giây kế tiếp, làm Uchiha Nguyệt đối mặt trước mặt những cái này xa nhận thôn tinh nhuệ cảm giác được có chút cật lực thời điểm, thành thục thể hình hình thái sơ xạ nụ đã bị Uchiha Nguyệt nắm ở trong tay. Huyết hồng trạ cờ giả quay chung quanh ở Uchiha Nguyệt chu vi, để Uchiha Nguyệt dường như giống như sắt thần bắt đầu cùng trước mặt xa nhận thôn tinh nhuệ giao thủ đến cùng một chỗ. Nhưng là không có cho Uchiha Nguyệt giết chết bất luận cái gì một gã xa nhận thôn tinh nhuệ cơ hội, Chia Rồ lao thái bà khống chế được khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bật sẽ liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Uchiha Nguyệt, ta muốn ngươi chết trong hai con ngươi tràn đầy vô hạn sát ý. Chia Rồ lao thái bà đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, không chút do dự nào liền bắt đầu chính mình tiến công trong lúc nhất thời, khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bật sẽ ở Chia Rồ lao thái bà dưới sự khống chế các ti kỳ. Trong đó khôi lỗi ô nhà, hắc nghị chủ yếu phụ trách tiến công phương đi hệ nở, khôi lỗi ý bất sệ thì là trợ giúp Chia Rồ lao thái bà phòng ngự ở Uchiha Nguyệt tiến công. Sau đó, là có thể chứng kiến khôi lỗi ô nhà cùng hắc nghị, toàn bộ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, ở vô số xa nhận thôn tinh nhuệ vây công Uchiha Nguyệt tình huống bên dưới, bắt đầu phóng ra tự thân ám khí bắt đầu tiến công Uchiha Nguyệt thân thể. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phía dưới, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện Chia Rồ lao thái bà ở khống chế khôi lỗi ô nhà, khôi lỗi hắc nghị triển khai tiến công thời điểm, không chỉ là khống chế được khôi lỗi ô nhà cùng khôi lỗi hắc nghị thân thể đơn giản như vậy. Khi đó, Chia Rồ lao thái bà thậm chí ngay cả khôi lỗi hắc nghị cùng khôi lỗi ô nhà thả ra tới ám khí đều có thể khống chế. Mỗi một miếng ám khí đều là đối với chuẩn Uchiha Nguyệt trên người lộ ra kẽ hở tiến công mà đến, để Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không khỏi nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày. Thế nhưng, giả như Chia Rồ lao thái bà cho rằng, nàng tấn công như vậy là có thể hạn chế lại ủ trí hạ nguyệt, nàng kia liền sai hoàn toàn sau đó. Ở chia rổ lao thái bà sử dụng khôi lỗi ô nha cùng khôi lỗi hắc nghị thả ra tới ám khí, đi tới ủ trí hạ nguyệt bên người trước một giây bỗng nhiên, từ ủ trí hạ nguyệt trong hai. Con ngươi liền lóe lên một tinh quang, chợt liền có thể chứng kiến ủ trí hạ nguyệt quanh thân đều lóe lên màu máu đỏ trả cờ dạ quang mang lạc nguyệt lưu. Tu la áo nghĩa hồi thiên ầm ầm cái kia phút chốc, không chỉ có là ủ trí hạ nguyệt chung quanh xa nhận thôn nỉ dạ dại ra ở nơi đó. Ngay cả chuẩn bị tiến công ủ trí hạ nguyệt trịa rồ lao thái bà, đều bị ủ trí hạ nguyệt chiêu số kinh sợ ở nơi đó. Bởi vì, vô luận là những cái này xa nhận thôn nì dạ, hay hoặc giả là trịa rồ lao thái bà cũng không nghĩ tới, ủ trí hạ nguyệt lại có thể khống chế được thành thục thể hình hình thái sở sàn đù, tại chỗ sử dụng được một cái đại biểu cho hỉ ủ gạ bộ tộc áo nghĩa xoay chuyển trời đất tới ngay sau đó, đỏ như máu trả cờ dạ bệnh đi ra phòng ngự lĩnh vực. Lợi dụng ủ trí hạ nguyệt làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Giả như, có xa nhận thôn tinh nhuệ không có chạy ra ủ trí hạ nguyệt cái kia một cái hồi thiên phạm vi bao phủ, cái kia ủ trí hạ nguyệt dưới sự khống chế đỏ như máu trả cờ dạ, liền muốn hoàn toàn đem tên kia xa nhận thôn tinh nhuệ thân thể thôn phệ ở trong đó. Vô luận tên kia xa nhận thôn tinh nhuệ thực lực mạnh như thế nào, ở đỏ như máu trả cờ dạ cường thế tiến công phía dưới, tên kia xa nhận thôn tinh nhuệ cũng không có nửa điểm có thể chạy thoát. Thậm chí, ngay cả trịa rổ lao thái bà khống chế khôi lỗi hắc nghĩ, khôi lỗi ô nhà thi phóng ám khí tiến công, đều bị ủ trí hạ nguyệt cái kia một cái trở về thiên cách chắn nơi đó. Hơn nữa, làm ủ trí hạ nguyệt phòng ngự lại trịa rổ lao thái bà tiến công sau đó, ủ trí hạ nguyệt cư nhiên đang nắm trong tay thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ tình tình huống bên dưới, ngược lại sử dụng lạc nguyệt lưu. Xu nổ đi tới trịa rổ lao thái bà phía sau. Chỉ bất quá, có khôi lỗi ý bật sẽ phòng ngự ở trịa rổ lao thái bà bên người, ủ trí hạ nguyệt ngược lại là không có khả năng một kích chém rất trịa rổ lao thái bà. Chỉ là, khi đó trịa rổ lao thái bà đồng dạng không ngờ tới, khi nàng dưới sự khống chế khôi lỗi ý bật sẽ phòng ngự ở trước mặt nàng thời điểm ủ trí hạ nguyệt cư nhiên khống chế được sở xạ nủ cánh tay. Cứng rắn sinh bắt được trịa rổ lao thái bà dưới sự khống chế khôi lỗi y bật sẽ một giây kế tiếp, cũng chính là ủ trí hạ nguyệt dưới sự khống chế sở sạn đủ, cầm thật chặt trịa rổ lao thái bà dưới sự khống chế y bật sẽ lúc ủ trí hạ nguyệt lại dùng một lần lạc nguyệt lưu. Suno, liên đối lấy trịa rổ lao thái bà dưới sự khống chế khôi lỗi y bật sẽ, còn có trịa rổ lao thái bà thân thể, cùng nhau biến mất ở này bên trong. Đến khi ủ trí hạ nguyệt thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại hết thể nhị dạ phạm vi tầm mắt bên trong thời điểm, ủ trí hạ nguyệt cư nhiên cứng rắn sinh mang theo trịa rổ lao thái bà, khôi lỗi ý bất xệ, cùng nhau xê dịch đến một chỗ khác chống trải địa điểm chiến đấu hơn nữa, tại nơi một chỗ chống trải chiến đấu bên trong không gian, lại không có một gã xa nhận thôn tinh nhuệ có thể ngăn cản ủ trí hạ nguyệt đi tới bước chân ủ trí hạ nguyệt cùng trịa rổ lao thái bà tại nơi một chỗ chống trải chiến đấu. Bên trong không gian, rốt cuộc có thể một trọi một chiến đấu đến đây đi trịa rổ lao thái bà để ta ủ trí hạ nguyệt nhìn một cái, ảnh cấp cường giả mạnh như thế nào đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.